1 tháng 6 năm 2020 này, một bộ truyện Mao Sơn hấp dẫn sẽ được ra mắt trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Kịch tính, lôi cuốn, không thể ngừng nghe. Kiến thức sâu rộng về huyền học, thám hiểm mộ cổ không chỉ ở Trung Quốc mà còn qua cả Ai Cập, Miến Điện hay châu Âu. Hóa giải bí mật về báu vật bậc nhất của Tân Thủy Hoàng, tượng trưng cho quyền lực của nhiều đời Hoàng đế Trung Hoa. Cùng Ma Thổi Đèn và Đạo Mộ Bút Ký tam phần thiên hạ. Không thổi phồng, thân thánh hóa nhân vật, khối kiến thức vô cùng rộng lớn. Giải thích cặn kẽ, tỉ mỉ, khiến người đọc tưởng hết thảy đều là thật. Đến đại sư huyền học ngoài đời thực cũng phải tấm tắc khen ngợi. Không dài dòng hoa lá, tình tiết dồn dập kịch tính, chuỗi sự kiện liên tục xảy ra. Vậy còn chờ đợi gì nữa? Hãy ghé qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, subscribe kênh, bật thông báo để cùng nghe ngay thôi nào. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật phần thứ tư. Câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Các bạn thân mến, ở phần trước, sau khi Trương Quốc Trung bái Mã Chân Nhân làm sư phụ và được Mã Chân Nhân truyền dạy rất nhiều thuật pháp, và sau nhiều năm trôi qua, đến một ngày đội trưởng Lưu đến cầu cứu Trương Quốc Trung rằng con trai lớn của nhà ông ta trong một lần tham gia xây dựng lò gạch thì gặp phải biến cố. Vậy Trương Quốc Trung và Mã Chân Nhân có chữa được bệnh tình của con trai đội trưởng Lưu hay không? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay. Hồi thứ nhất mang tên Tam Sát Thiên Quan. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube, like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Lưu Gia Thôn là đội sản xuất lớn nhất ở hợp tác xã Thao Trường Hà, tổng cộng hơn 200 lao động. Đào lò gạch lần này là công trình lớn, vì thế vận động 1/4 sức người tham gia. Kết quả toàn bộ bị nhiễm bệnh khiến lòng người hoảng sợ. Hiện tại hầu hết mọi kế hoạch sản xuất đều tạm dừng, chỉ đang chờ chỉ thị từ cấp trên. Đến cửa thôn, Trương Quốc Trung tiến lên, ghé tai đội trưởng Lưu nói: "Ông cứ bảo sư phụ tôi là thầy thuốc trung y, được không?" "Ê, được được được, hai vị có thể tới thì chính là ân nhân của Lưu Gia Thôn chúng tôi, nói là cha mẹ tái sinh cũng được luôn." Lúc này, kết quả xét nghiệm trên thành phố cũng vừa chuyển tới. Trên cơ thể người bệnh không phát hiện bất kỳ vi khuẩn khả nghi nào, chỉ có thể kết luận là không rõ nguyên do. Thành phố cử tới bác sĩ, bảo người dân dùng rào tre khoanh vùng một nơi ngoài thôn, đưa người bệnh ra đó cách ly, cử dân binh canh gác xung quanh, không cho phép bất cứ ai ra vào, chờ đến khi có kết quả xét nghiệm xác định không phải bệnh truyền nhiễm mới được giải trừ. Qua hôm sau, đối diện một đám thôn dân đang cắn răng vật vã chịu đựng đau đớn, chỉ thấy Mã Chân Nhân đăm chiêu cau mày: "Sư phụ, có phải bệnh không?" Mã Chân Nhân lắc đầu: "Vậy là thứ gì?" Mã Chân Nhân tiếp tục lắc đầu. Trương Quốc Trung cảm thấy hồ đồ. Trên thế giới này, ngoài trừ đại tiên, lệ quỷ với vi khuẩn, còn có thứ nào khác sao? Đội trưởng Lưu, dẫn chúng tôi đi xem ngôi mộ kia. Lúc này, vấn đề mấu chốt không phải người bệnh, mà chính là mộ cổ. Buổi tối, Mã Chân Nhân cùng Trương Quốc Trung vượt qua hàng rào cách ly, lén đi tới khu vực xây lò gạch. Ngôi mộ này có hình giếng, quy mô không lớn lắm, đường kính chỉ rộng chừng 5 bước, có 2 khoang đều đã bị đào tung lên, xem ra là mộ hợp táng hai vợ chồng hoặc chôn hai người. Cấu trúc mộ tương đối độc đáo, một trong hai quan tài được dựng thẳng đứng. Đi theo ta, đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Ma Trần Nhân cùng Trương Quốc Trung trèo xuống dưới mộ. Trước tiên dùng đèn dầu chiếu chiếc quan tài nằm ngang kia, dường như không có điều gì khác lạ. Sau đó chuyển sang chiếc quan tài dựng đứng bên cạnh, dùng đèn chiếu sáng, chỉ thấy vách quan tài khắc một hàng chữ: Cố Thủ Thiên Quan, Ninh Vô Vĩnh Thế. Vừa trông thấy mấy chữ này, Ma Trần Nhân vội lui về phía sau vài bước. Đây là hàng mộ, mau đi thôi. Hàng mộ chính là ngôi mộ đã bị yểm hàng thuật. Trương Quốc Trung vừa nghe chán vã mồ hôi. Hàng thuật chính là hàng đầu mà dân gian thường nói. Cái này trong Mao Sơn Thuật Chí cũng có ghi chép. Hàng thuật nổi lên từ cuối thời nhà Tống, là một loại pháp thuật lợi dụng sức mạnh đặc biệt của âm dương ngũ hành, tàn phá hay kích phát sinh linh nào đó trong điều kiện nhất định. Ví như vu thuật Nhật Bản sau này, dùng một sợi tóc cùng một hình nộm bằng rơm là có thể dồn người ta vào chỗ chết, cùng xuất phát từ hàng thuật. Hàng thuật có nguồn gốc chính là từ Mao Sơn Thuật, được một người tên Lạc Hữu Xương phát minh ra. Lạc Hữu Xương từng là người của phái Mao Sơn, sau này tùy tiện dùng pháp thuật tranh giành tư lợi, trả thù ân oán cá nhân, cho nên bị Lục Chân Nhân, trưởng môn Mao Sơn khi đó, đánh gãy hai chân, đuổi khỏi sư môn. Sau khi bị trục xuất, Lạc Hữu Xương chẳng nhưng không biết hối cải, ngược lại còn đem lòng oán hận, đem hận thù này trút lên mọi người, dứt khoát từ bỏ con đường chính đạo, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu thuật pháp hại người trong Mao Sơn Thuật, thu nạp vô số đệ tử tâm địa bất chính. Cho đến đầu thời nhà Nguyên, Lạc Hữu Xương tự lập hàng giáo, tên gọi Hàng Thuật, cũng vì thế được lưu truyền cho đến ngày nay. Triều Nguyên có thể nói là một vương triều kém tự tin nhất trong việc thống trị, nghĩ đủ mọi cách đề phòng người Trung Nguyên tạo phản. Trong đó, Hàng Thuật chính là biện pháp Triều Nguyên dùng để trấn áp tâm lý phản loạn. Tương truyền Nguyên Nhân Tông ái dục Lê Bạt Lực Bát Đạt, từng chiêu nạp mấy trăm hàng sư từ các châu phủ, dựng hàng trăm tòa hàng đài, dùng thuật Thuận Phong Nhĩ để nghe trộm dân chúng kêu than. Người bị nghe thân thể sẽ thối rữa mà chết. Khi ấy người dân khắp nơi đều khiếp sợ Hàng Thuật. Trong Thanh Dương Khúc có viết: Nhai đình vô tâm ngôn triều sự, tam canh thảm tễ nguyệt lộ ốc. Ý muốn nói ban ngày trong lúc vô ý nói mấy lời bất mãn triều đình, buổi tối về sẽ chết thảm trong căn nhà rách nát. Do được giai cấp thống trị duy trì, Hàng Thuật dưới triều nhà Nguyên phát triển chưa từng có. Một hàng sư tinh thông hàng thuật mỗi tháng có thể được hưởng bổng lộc tới 35 lượng bạc. Với cái thời đó mà nói, đây tuyệt đối là công việc có thu nhập cao. Tuy nhiên, không phải ai dùng hàng thuật cũng có thể đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Hàng thuật là một loại pháp thuật nghịch thiên, mỗi lần sử dụng là bị cắt dương thọ một lần. Đa số hàng sư đều không sống quá 40 tuổi, rốt cuộc khiến cho hàng thuật bị thất truyền. Cho tới đầu thời nhà Minh, hàng sư chân chính đã không còn lại mấy người. Xuất phát từ tâm lý người chết vì tiền, không đem tới vạn lượng bạc sẽ không dễ dàng ra tay. Mặc dù hàng thuật đã ở trong thời kỳ thoái trào, nhưng cho dù là đệ tử nhập môn của hàng thuật cũng đủ sức hại chết một người bình thường. Mặt Trần Nhân ngồi bên cạnh ngôi mộ, trầm tư hồi lâu, bộ dáng cứng đờ, chẳng khác gì pho tượng. Trương Quốc Trung cũng không dám nói chuyện, sợ ảnh hưởng sư phụ suy nghĩ. Tiên sinh à, con trai tôi còn cứu chữa được không? Đội trưởng Lưu sốt ruột hỏi. Ta thấy Hoàng Kỳ bị gãy rồi. Mắt Chân Nhân lẩm bẩm. Có bản đồ không? Mắt Chân Nhân nhìn đội trưởng Lưu. Bản đồ gì cơ? Bất kỳ cái gì Mắt Chân Nhân nói lúc này, đội trưởng Lưu đều coi như là cọng rơm cứu mạng. Chính là bản đồ nơi này, càng chi tiết càng tốt. Dạ có, để tôi đi cho người lấy. Dứt lời, đội trưởng Lưu vội vàng chạy về thôn. Khoảng hơn tiếng sau, một dân binh cầm tấm bản đồ rách tả tơi như bị phi cơ oanh tạc chạy tới. Xem ra mới tháo từ trên tường xuống, bốn góc còn dính vôi vữa. Trải bản đồ trên mặt đất nương ánh đèn dầu, Mà Trần Nhân tìm được vị trí mộ Triệu Nhạc cùng hàng mộ, dùng dây đo khoảng cách, phát hiện địa điểm chôn hai ngôi mộ chính là hai đỉnh của một tam giác đều. Đội trưởng Lưu, ông dẫn người đi tới đây. Mà Trần Nhân chỉ vào bên trái, tìm trong phạm vi ba dặm, phát hiện bia mộ hoặc mộ cổ thì báo ngay cho ta. Tuyệt đối không được tự ý đụng vào. Ta sẽ cùng đồ đệ tìm bên này, phái vài người đi theo bọn ta. Vâng, thưa tiên sinh. Còn nữa, nếu thật sự không có, hay dù chỉ là mộ đất nhô lên, cũng phải báo cho ta biết. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được đào xới. Dạ, tôi biết rồi. Sáng hôm sau, lực lượng lao động còn lại trong thôn đều có mặt đông đủ. Đội trưởng Lưu cùng thầy trò Ma Chân Nhân chia làm hai đường, dựa theo phương hướng Ma Chân Nhân đã vạch ra trên bản đồ, đi tìm điểm xuất phát của hai đỉnh hình tam giác. Trực Quốc Trung được biết, tuy hàng thuật có nguồn gốc từ Mao Sơn, nhưng lý luận tương đối độc lập. Cũng như ngôi mộ cổ này, bố cục mộ táng trong Mao Sơn thuật phần lớn là để tránh người chết âm hồn bất tán, phòng ngừa thi biến hoặc giam cầm oan hồn, không cho làm hại người khác. Tuy nhiên, bố cục mộ táng trong hàng thuật chỉ có một công năng duy nhất, chính là phòng trộm. Mộ cục trước mắt thực chất chính là tam sát cục trong hàng thuật. Dùng ba ngôi mộ cấu thành bố cục, trong mỗi phần đều có hai chiếc quan tài, một cái của chủ mộ gọi là thiên quan, một cái chôn người sống theo chiều thẳng đứng, đặt ngay bên cạnh gọi là tọa sát, dùng oán khí bảo vệ huyệt mộ. Trong hàng thuật, hắc vân, xích hỏa, thanh thủy là cơ sở lý luận để thi pháp, tương đương với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong Mao Sơn thuật hay kinh dịch, lần này đội sản xuất Lưu Gia Thôn đào được chính là hắc vân cục. Thôn dân bị chúng đương nhiên là hắc vân hàng. Hỏa sĩ cục chôn Triệu Nhạc chính là xích hỏa cục trong hàng thuật. Còn lại thanh thủy cục khẳng định sẽ cùng hai ngôi mộ kia tạo thành một tam sát cục hoàn chỉnh. Có điều tam sát cục thi thuật thế nào, dùng nguyên lý gì phát huy uy lực, bản thân Mã Chân Nhân cũng không rõ lắm, bởi trước giờ thứ ông ta luyện là đạo thuật chính tông. Nếu vậy, bên trong mộ Triệu Nhạc có khả năng tồn tại hai chiếc quan tài. Nghĩ đến đây, Trương Quốc Trung đương nhiên minh bạch, người tên Lưu Sùng Đức Triều Minh kia chính là truyền nhân của hàng giáo, thân phận phong thủy tiên sinh chẳng qua chỉ là vỏ bọc ngụy trang mà thôi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Mượn Dương. Bên Mắt Chân Nhân không có phát hiện gì, trước mặt là một vùng đất bằng phẳng. Hỏi thăm thì biết nơi này từ xưa đã là đồng ruộng, trước giờ không chôn người chết. Trong khi đó, phía đội trưởng Lưu lại có phát hiện cực lớn. Nghe thôn dân báo tin, dường như Lao Liêu đã tìm được Thanh Thủy Cục trong Tam Sát Cục. Đội trưởng Liêu dẫn hơn 50 người theo hướng Bắc đi thẳng đến ngoại thành Thiên Tân. 5 người một tổ, mỗi tổ phụ trách một khu vực, tìm kiếm ước chừng một ngày. Rốt cuộc có thôn dân phát hiện một mô đất trên sườn núi, trông qua không giống nấm mồ, nhưng bên cạnh lại có vũng nước tù. Dựa vào đặc điểm này, Mặt Chân Nhân tin chắc đó chính là Thanh Thủy Cục. Tam Sát Cục là một trong hàng giáo, cũng là bố cục nhập môn của Chúng Sát Cục, đều dựa trên nguyên lý giống hệt nhau. Nghe nói thời nhà Nguyên còn có Lục Sát Cục với Thập Ngũ Sát Cục. Theo truyền thuyết, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt khi hạ táng đã dùng Thất Thập Nhị Sát Cục, được xem là cảnh giới cao nhất của hàng thuật khi đó. Người tên Lưu Sùng Đức Triều Minh kia cùng lắm chỉ là truyền nhân còn sót lại của hàng thuật, không thể so với cao nhân hàng thuật thời nhà Nguyên. Theo Mát Chân Nhân phỏng đoán, có lẽ Lưu Sùng Đức đã tìm được sẵn 2 ngôi mộ cổ, sau đó đào hố chôn quan tài đứng bên cạnh, cải tạo thành Hắc Vân Cục và Thanh Thủy Cục. Sau đó căn cứ vị trí 2 ngôi mộ này, xác định vị trí nơi hạ táng Triệu Nhạc. Do sử dụng Xích Hỏa Cục trong Lục Địa Hỏa của Mao Sơn Thuật, cho nên Mao Sơn Đồ Chí mới có ghi chép. Tam Sát Cục cải tạo kiểu này uy lực không thể so sánh với Tam Sát Cục nguyên bản, tuy nhiên vẫn khiến mấy chục thôn dân tham gia đào mộ bị nhiễm đốm đen. Nếu là Tam Sát Cục được giáp tâm bố trí ngay từ đầu, đào lên sẽ có hậu quả gì, Trường Quốc Trung thực không dám nghĩ tiếp. Trong tư tưởng của đạo giáo, chính là thuận theo quy luật âm dương trên thế gian, thay trời hành đạo, có thể nói là tôn chỉ hàng đầu trong đạo giáo. Mà Trần Nhân ngồi xuống bên cạnh mỏm đất, đưa tay quệt mồ hôi. Quốc Trung à, sư phụ muốn phá Tam Sát Cục, con về bảo đội trưởng Lý dẫn người tới đây, càng nhiều càng tốt, mang theo cả dụng cụ đào hố, ta muốn mượn dương. Sư phụ, thực hư thế nào con còn chưa rõ, hơn nữa hắn với ta nước sông không phạm nước giếng, người đừng... Tâm trạng Trương Quốc Trung lúc này thật sự rối bời. Mượn dương trong Mao Sơn Thuật chính là phương pháp quyết tử đến cùng, chỉ sử dụng khi người thi pháp không tự tin nắm chắc phần thắng. Được mô tả rất đơn giản: mượn dương khí của nhiều người để áp chế âm khí, càng nhiều dương khí, âm khí càng khó hội tụ. Ngoài ra cũng khuyến cáo mượn dương vô cùng nguy hiểm, nói cách khác chính là tự hủy hoại bản thân. Tính từ trưởng môn đời thứ nhất của phái Mao Sơn, Khâu Đồng Sinh Chân Nhân thời nhà Hán, trước sau đã có 6 vị trưởng môn tiến hành mượn dương. Tuy nhiên, chỉ có 2 người thành công, 4 người còn lại không bị phá nguyên khí thì cũng là đứt đoạn kinh mạch. Cả đời sư phụ của con chưa từng làm việc gì tử tế, còn khiến đạo quán tổ tông truyền lại bị thiêu rụi. Nếu ta rút lui, còn mặt mũi nào đi gặp tổ sư gia nữa đây? Ma Trần Nhân rít một hơi thuốc, xoa đầu Trương Quốc Trung nói: thằng nhóc này, chẳng phải cái tên quỷ quái 2 năm trước đã tu thành Vạn Tông Chân cũng bị sư phụ hàng phục sao? Chú thích: trong Mao Sơn Thuật, ác quỷ với súc sinh tu tiên được phân thành 3 loại cấp bậc: thế thân, huyễn thân, chân thân. Trong đó chân thân là cảnh giới cao nhất. Ác quỷ hay súc sinh tu được huyễn thân hoặc chân thân cực kỳ khó áp chế. Tiến sĩ Triều Thanh bám trên người Lý Đại Minh đã tu thành chân thân, cho nên mới tự xưng là bổn tọa. Trương Quốc Trung bất đắc dĩ, đành phải làm theo. Tính tình của Mát Chân Nhân anh ta hiểu rõ, đã quyết định việc gì sẽ không bao giờ thay đổi. Trong khi Trương Quốc Trung về thôn gọi người, Bên phía Ma Trần Nhân cũng không nhàn rỗi. Trước tiên ông ta bảo mọi người dùng tay đào một mương nhỏ rộng chừng nửa thước, dần được từ trong ao ra ngoài. Chiêu này trong Mao Sơn thuật gọi là tiết sát. Phàm bên cạnh mộ con nước là vật trí âm, bất kể có bị yểm hàng thuật hay không cũng đều phải tiết sát. Như vậy có thể giảm bớt âm khí trong mộ, tiêu bớt oán nghiệt của chủ mộ. Chú thích: phá hàng mộ tối kỵ dùng đồ kim loại, bởi một khi kim loại tiếp xúc với hàng quan sẽ tác động khiến uy lực của thanh thủy cục bạo phát. Tiếp theo, Ma Trần Nhân sai người thu gom củi khô khu vực xung quanh, chất thành đống tại vị trí cương dương cạnh mộ. Còn mình dùng cành cây lấy huyệt mộ làm trung tâm, vẽ một cái tiết âm phủ siêu lớn, đường kính lên tới 30 mét. Nhân lực của Lý Thôn tuy không nhiều bằng Lưu Gia Thôn, nhưng cùng có tới 50-60 người. Nhân lúc trời tối, cả đám đi tới trấn Đại Tự hội hợp với người của Lưu Gia Thôn. Mà Trần Nhân sai Trương Quốc Trùng tìm một con dao nhỏ, bảo mọi người cắt ngón tay, nhỏ máu lên phía trên đống củi. Ban đầu có vài người chần chừ không muốn cắt, cuối cùng hai vị đội trưởng phải ghé tai thì thầm vài câu. Lưu Gia Thôn: ai cắt tay sẽ được thưởng 5 công điểm. Còn Lý Thôn: mỗi người được 1 bao thuốc lá cùng 2 công điểm. Lửa cháy hừng hực, bừng sáng cả bầu trời, còn lớn hơn so với đốt xác tiến sĩ Triều Thanh lần trước. Nói ra cũng thật kỳ quái, ngọn lửa đang cháy bỗng dưng nhỏ dần. Bản này trong lúc tình thế cấp bách, mà Trần Nhân chỉ có thể xé áo, dùng máu vẽ khuy thiên phủ, buộc vào tẩu thuốc, cắm xuống đất thay cho hoàng kỳ. Lúc này, chiếc tàu trao đảo, ngả nghiêng như muốn đổ sập. Thêm củi! Ma Trần Nhân lớn tiếng hô. Mấy thôn dân vội vàng ôm bó củi thật lớn, ném vào đống lửa. Ma Trần Nhân tiến lên, dùng đao cắt ngón giữa, lần này có vẻ rất sâu. Chỉ thấy máu từ ngón tay chảy xuống không ngừng. Trường Quốc Trùng lập tức tự xé vạt áo của mình, băng lại cho sư phụ. Ngọn lửa phát ra tiếng nổ lép bép, ai nấy đều phảng phất nghe được âm thanh u u, giống như bị ù tai. Nơi này có trên dưới 100 người, mà Trần Nhân là một trong số ít đồng tử. Máu của ông ta chính là đồng tử mi, đã từng nhắc tới trước đó. Trong Mao Sơn thuật, đồng tử mi thuần dương hiệu quả hơn nhiều so với chu sa hay xích tiêu. Trộn lẫn đồng tử mi vào lửa sẽ biến thành dương hỏa hay chân hỏa, là biện pháp tốt nhất để tiêu trừ âm khí. Ngọn lửa phút chốc lại bùng lên, tàu thuốc lại thẳng tắp cắm trên mặt đất. Ai chưa kết hôn, qua hết đây! Mà Trần Nhân hô to. Đội trưởng Lưu với đội trưởng Lý cùng lên tiếng. Đại trụ, Song Toàn, Nhị Thành, Thụ Căn, Tam Tiểu Tử, mau tới đây, mỗi người thêm 5 công điểm. Ai nấy phấn khởi xếp hàng trước mặt Trương Quốc Trung. Thật ra, trong số thanh niên chưa kết hôn này, cũng có mấy người không còn là đồng tử. Nhưng không sao, cùng lắm thì lỗ mấy công điểm mà thôi. Chỉ chốc lát sau, tiếng ồ ồ càng lúc càng nhỏ, ngọn lửa lại càng lúc càng lớn. Đào xuống cho ta! Mà Trần Nhân lệnh một tiếng. Trương Quốc Trung làm gương, cả đám trai tráng không ai bảo ai, bắt tay vào việc. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 mang tên Thiên Phá. Nếu nhìn từ trên mặt đất, nấm mộ này chỉ rộng mấy mét vuông, nhưng huyệt mộ bên dưới thực sự không nhỏ. Kỳ thường chẳng kém gì Hắc Vân Cục mà người Lưu Gia Thôn đào được hôm trước. Không biết từ triều đại nào, không có vật bồi táng, cũng không có bia mộ. Đúng như Mã Trần Nhân suy đoán, có hai cố quan tài một đứng một nằm. Nương ánh đuốc quan sát, phát hiện từ phong cách đến trình độ thủ công, rõ ràng không phải cùng một triều đại. ít nhất cũng cách nhau mấy trăm năm. Các thôn dân hoang mang lo lắng, thỉnh thoảng lại lén nhìn trên người xem có xuất hiện đốm đen hay không. Đội trưởng Lưu cũng tim đập thình thịch, thế này chẳng khác gì đập nồi dìm thuyền. Hoặc con trai mình cùng mấy chục xã viên sẽ được cứu, hoặc toàn thôn gặp nạn. Lưu ra thôn từ nay đoạn tuyệt giống nòi. Mà đạo trưởng à, ngài bảo đảm không có việc gì chứ? Giọng của đội trưởng Lưu không giấu nổi sự lo lắng, chỉ một câu đơn giản mà mất hơn 30 giây mới nói xong. Mà Trần Nhân không trả lời, lớn tiếng chỉ huy thôn dân triển khai đội ngũ. Xếp theo nét vẽ của ông ta ban nãy, cách một bước lại đứng một người, chẳng mấy trông đã tạo thành hình tiết âm phù cực lớn. Không ai được nhúc nhích, chỉ cần dịch một bước, tất cả đều đi chầu Diêm Vương. Dứt lời, một mình nhảy xuống huyệt mộ. Lúc này, mọi người bắt đầu cảm thấy hối hận khi tham mấy công điểm với mấy bào thuốc. Có điều đã cưỡi lên lưng cọp, ngoại trừ đội trưởng Lý cùng Trương Quốc Trung, hầu hết thôn dân đều chắp tay trước ngực cầu Phật phù hộ. Đặc biệt có mấy người nhát gan, được mặt được mùi chảy ròng. Tôi chưa lấy vợ à, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà mà. Về cái rắm ấy, chẳng ra cái giống gì hết, đứng im cho ta, cấm không được nhúc nhích. Lộn xả lộn xộn, ta cắt của quý thì khỏi lấy vợ đấy. Lời nói tuy kiên cường, nhưng hai chân của đội trưởng Lưu đã bán đứng ông ta. Ngay đội trưởng Lý cũng không khỏi thấp thỏm. Xem trận thế Ma Chân Nhân bày ra, thứ lần này tuyệt đối không cùng cấp độ với quỷ hồn bám trên người Lý Đại Minh, rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều. Tìm Trương Quốc Trung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ta là người duy nhất hiểu rõ, nếu mượn Dương thất bại, Ma Chân Nhân nhẹ thì tê liệt toàn thân, nặng thì lập tức mất mạng. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng lúc này trông thật hoành tráng. Xung quanh ngôi mộ, hơn 100 người xếp thành hình tiết âm phù, ai cũng cầm trong tay một cây cuốc. Trên bình nguyên rộng lớn tối đen, ánh lửa lan tỏa sáng bừng một góc trời. Vị trí thượng giác, nơi tích tụ năng lượng xấu của tiết âm phù, chính là ngôi mộ bị yểm hàng thuật. Mao Sơn Thuật cho rằng dương khí chính là sức mạnh có thể khắc chế hết thảy lực lượng siêu tự nhiên. Nếu một hai phải dùng khoa học để giải thích, có thể nói do tất cả vật sống sinh ra điện tích, một số nguyên liệu như chu sa, xích tiêu, kê hầu, loa lăng tử, đồng tử mi, vân vân, đều là vật dẫn dương khí tốt nhất, giống như quả pin có thể chứa điện năng. Khi sắp xếp những thứ có dương khí thành đồ án khác nhau, từ trường phát sinh sẽ có sự biến hóa, có thể tạo nên tác dụng bất đồng. Cái này gọi là phù. Vì vậy, nếu cho rằng tác dụng của phù chỉ được kích phát bởi chú ngữ nào đó là hoàn toàn sai lầm. Ngoài ra, phù có chất liệu khác nhau, tác dụng hiệu quả cũng không giống nhau. Giống như pin, cũng chia ra làm tính kiềm và tính than. Phù vẽ bằng máu người, đặc biệt là máu đồng tử, sẽ phát huy uy lực cực mạnh, được gọi là huyết phù. Phù vẽ bằng máu gà, máu chó hay máu các động vật khác gọi là hoạt phù. Phù vẽ bằng máu động vật có hiệu quả tốt nhất khi đối phó âm khí, oán khí. Phù vẽ bằng xích tiêu, chu sa hay loa lăng tử gọi là yểm phù, đều có tác dụng đối với súc sinh thành tinh, hay còn gọi là đại tiên. Chú thích: loa lăng tử là một loại bột đá màu vàng, hiệu quả chỉ đứng sau chu sa, ít được sử dụng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, nhất định phải dùng đến loa lăng tử, ví như nghi thức siêu độ người chết trong đám tang dân gian. Lần này, Ma Chân Nhân mượn dương chính là phương thức trực tiếp dùng người sống xếp thành phù. Người chẳng những là vật dẫn mà còn là lò sản xuất dương khí cường đại. Dùng người xếp theo đồ án của phù có thể sinh ra tác dụng tương tự, nhưng hiệu quả lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, mượn dương cũng có nguy hiểm cực lớn. Mượn dương của người nhất thiết phải phỏng đoán sức mạnh của đối thủ một cách chuẩn xác, từ đó quyết định số người dùng để mượn dương. Nếu nhân số không đủ sẽ bị âm khí phản ngược lại, nhân số quá nhiều, người thi hành pháp trong lúc vận động tâm mạch sẽ bị thừa dương khí, kinh mạch tổn thương, chết cũng không chừng. Trong lúc Trương Quốc Trùng còn đang lo lắng cho sư phụ, từ giữa nhân phủ bông nổi lên từng cơn gió lốc, lá cỏ xoay tròn quơ lên cao mấy mét giữa không trung. Cảnh tượng này khiến Trương Quốc Trung không khỏi ngây người kinh ngạc, bởi trước giờ anh ta chưa từng thấy qua mượn dương. Các thôn dân ai nấy cũng trợn tròn mắt, chỉ nghe một tiếng nổ lớn dường như xuất hiện ngay trước mặt, lại dường như xa tận chân trời. Người của Lý Thôn đã quá quen thuộc với âm thanh này. Mấy năm trước, lục đột quan tài tiến sĩ Triều Thanh cũng xảy ra hiện tượng như vậy. Không ít thôn dân sợ đến mức đem hết quốc sẻng trong tay. Ngay đội trưởng Lý cũng toàn thân run rẩy. Cháu trai à, đây là tiếng gì thế? Thiên phá, là tiếng thiên phá. Sư phụ thành công rồi, thành công rồi. Trương Quốc Trùng không thể tin nổi, mặc dù sư phụ là trưởng môn toàn chân giáo, nhưng lại làm được việc mà bốn đời trưởng môn phái Mao Sơn chưa làm được. Năm đó, khi đốt thi thể tiến sĩ Triều Thanh, nhà Lý Đại Minh cũng truyền đến tiếng nổ như vậy. Chẳng qua sau đó, mọi người bận rộn tính công điểm, cho nên quên mất chuyện này. Xong việc, Trương Quốc Trùng có hỏi Ma Chân Nhân. Được biết, tiếng nổ này gọi là thiên phá, chính là âm thanh khi tiêu diệt được ác quỷ, đại tiên hay phá giải pháp thuật tà ác. Một khi nghe thấy tiếng này, có thể khẳng định thi pháp thành công. Đúng lúc này, từ phía Ly Thôn cùng Lưu Gia Thôn lại vang lên hai tiếng nổ, từ xa chỉ có thể loáng thoáng nghe được. Mọi người nghe tiếng Trương Quốc Trung hét lớn, tưởng đã xong việc. Được khi trèo xuống huyệt mộ tìm Ma Chân Nhân, chỉ thấy chiếc quan tài đứng kia thủng một lỗ lớn, xung quanh đầy máu tươi. Căn cứ theo vết tích, dường như là phun ra máu. Sư phụ! Sư phụ! Trương Quốc Trung là người đầu tiên nhảy xuống dưới mộ, đờ Ma Chân Nhân dậy, vội vàng bắt lấy cổ tay, kiểm tra xem tim còn đập hay không. Mau đưa tới bệnh viện mau. Tại nơi hẻo lánh thế này, đương nhiên không có bệnh viện. Bất quá trong Lưu Gia Thôn có sẵn một đám chuyên gia bác sĩ. Sau khi an bài ba mươi mấy thôn dân ở lại lấp mộ, đội trưởng Lưu lại chọn ra hơn 20 trai tráng khỏe mạnh, dùng cán rẻng với quần áo làm thành cái cáng, cùng Trương Quốc Trung thay phiên nhau khiêng Mã Chân Nhân về thôn. Lúc này, Lưu Gia Thôn hỗn loạn thành một nồi lẩu. Những thôn dân đang nằm rên hừ hừ trên giường bỗng nhiên hết bệnh, thậm chí còn bắt đầu mở miệng chửi đồng. Tuy vẫn còn tấy đỏ mưng mủ, đừng đà không còn ngứa, đau một chút cũng chỉ là ngoài da. So với nỗi khổ cào rách từng thớ thịt hai hôm trước, thực chẳng thấm vào đâu. Quan trọng là mấy đốm đen đã hoàn toàn biến mất. Đám chuyên gia cùng bác sĩ từ thành phố thi nhau tranh luận. Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng ồn ào huyên náo. Mấy vị bác sĩ vừa nhìn càng cảm thấy khó hiểu. Đây chẳng phải thầy lang đội trưởng Lưu mời đến sao? Thế nào lại phải khênh vào đây như vậy chứ? Chữa bệnh thời đó không phải như bây giờ. Không cần phải trả viện phí, cũng không cần đưa phong bao phong bì. Y bác sĩ cứ thấy người bệnh là tận lực chữa trị, giống như một loại phản xạ tự nhiên. Cũng không có gì nghiêm trọng, chẳng qua mệt quá ngất xỉu. Đồng chí này thật đúng là tuổi đã cao mà còn... Tóm lại đừng để ông ấy làm việc quá sức nữa. Tuy Vân chưa xóa bỏ cách ly, nhưng mắt thấy con trai với các hương thân đang ngừng kêu la quằn quại, bắt đầu ăn uống trở lại. Đội trưởng Lưu thiếu chút nữa dập đầu gọi Mã Chân Nhân là cha. Đội trưởng Lý cũng không phải đèn cạn dầu. Lần này đội sản xuất Lưu Gia Thôn chịu thiệt hại lớn, Lý Thôn liền cho người sang giúp sức. Rốt cuộc không chỉ được tặng gia súc trả lễ, mà còn thêm 50 đồng tiền công hỗ trợ. Sư phụ, hay để con đi đào mộ Triệu Nhạc kia lên. Ê, không được đâu. Tuy hàng thuật đã bị phá, nhưng địa hỏa vẫn còn đấy, chưa thể ra tay đâu. Mà Trần Nhân nằm trên giường hơn 2 tháng, ăn còn nhiều hơn cả Trương Quốc Trung cùng Lý Nhị Nha gộp lại. Ngày thường không bước chân xuống đất, vừa nghe trên trấn có mời Đoàn Văn Công, lập tức bỏ dậy, quốc bộ cả chục dặm tới xem biểu diễn. Xong việc lại về nhà, trèo lên giường nằm khành. Trương Quốc Trung không khỏi ấm ức, nghi bụng, lão sư phụ này thực quá cáo già đi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư mang tên Thất Khiếu Chảy Dịch. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nói đến hàng thuật, Trương Quốc Trung thực sự mù tịt. Còn Mao Sơn Thuật hiện tại mặc dù chưa phải tinh thông, nhưng coi như cũng có chút thành tựu. Nếu hàng sư gặp phải quỷ quái, trên cơ bản sẽ trở nên luống cuống, bởi toàn bộ các chiêu số trong hàng thuật ít nhiều đều có tác động lên người dùng. Mao Sơn Thuật thì hoàn toàn ngược lại. Trong Mao Sơn Thuật, chỉ một số chiêu thuật có thể gây ảnh hưởng đến con người. Trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó, theo hiểu biết của Trương Quốc Trung, cho dù là lục địa hỏa cũng sẽ không gây tổn hại. Mà Trần Nhân một mực không đề cập tới việc này, giống như đã quên mất. Mỗi lần Trương Quốc Trung dò hỏi đều làm bộ không nghe thấy, sau đó tìm cách lái qua chuyện khác. Vừa lúc trời sắp lập đông, cũng là mùa của đám chuột đồng, Lý Căn Tử với Lý Nhị Đàn là hai thôn dân thật thà chất phác. Đôi bên vẫn thường qua lại, nhưng không hay lui tới với những người khác trong thôn, cũng vì tính tình không hợp. Hôm nay bọn họ đào xới cả ngày cũng chẳng kiếm được thứ gì, một cân lương thực cũng không. Rốt cuộc đành hậm hực xách xẻng quay về. Lúc đi ngang qua khu nghĩa địa, Trần Lý Nhị Đàn bỗng vấp phải một vật, suýt nữa thì té nhào. Cái mẹ gì thế? Lý Nhị Đàn phát hiện có thứ nhô lên khỏi mặt đất. Cọc đá, qua đây xem này. Ê, tào thây, giống cái cọc buộc gia súc thời xưa đấy. Sục cái đầu mày, thằng điên nào buộc gia súc ở nghĩa địa? Lý Nhị Đàn đào hai sẻng, lại dùng chân đạp hai cái, cọc đá lung lay đôi chút, hình như chôn không sâu lắm đâu. Tào nói này Nhị Đàn à, đừng có chọc quái lung tung. Chuyện xảy ra ở Lưu Gia Thôn mấy hôm trước, mày còn không biết sao? Lý Nhị Đàn vốn định đào thứ này về nhà, dùng làm gì, tạm thời chưa nghĩ ra. Cả ngày ra ngoài, có vật mang về vẫn hơn tay trắng. Vừa nghe Lý Căn Tử nhắc tới chuyện hàng sư ở Lưu Gia Thôn, Lý Nhị Đàn liền từ bỏ ý định. Cũng đúng nhỉ, thôi mau đi thôi. Hai người ỉu xìu rời đi. Được một đoạn, Lý Căn Tử bỗng kinh hãi, nhìn chằm chằm Lý Nhị Đàn, lắp bắp mãi không nói nên lời. Nhị. Lý Nhị Đàn thấy thái độ Lý Căn Tử giống như gặp ma, tỏ vẻ buồn bực, dùng tay phủi phủi mấy cái, chợt cảm thấy dính dính, vội vàng nhìn lòng bàn tay. Tất cả đều là dịch nhầy màu vàng, tuyệt đối không phải máu, cũng không có mùi vị gì. Ma Trần Nhân cùng Trương Quốc Trung tới nhà Lý Nhị Đản. Vợ anh ta khóc đến ngất lên ngất xuống, đã sớm không thể gượng dậy nổi. Vợ nghe hai thầy trò Ma Trần Nhân qua đây, lập tức nhờ người dìu xuống giường, bất ngờ quỳ sụp dưới chân Ma Trần Nhân. Ba đạo trưởng, Trương tiên sinh, cầu xin các người cứu Nhị Đản nhà tôi với. Nếu có mệnh hệ gì, tôi cũng không muốn sống nữa. Còn chưa hết cầu, chị ta lại lăn ra xỉu. Lúc này, Lý Nhị Đản nằm trên giường, lỗ mũi, hai mắt, lỗ tai, miệng đều chảy ra dịch nhầy màu vàng. Còn người vốn màu đen, giờ đã biến thành nâu nhạt. Mà Trần Nhân cậy miệng Lý Nhị Đản ra xem, nước miếng cũng có màu vàng. Hắn đã làm gì? Mà Trần Nhân cau mày, thật đúng là việc này chưa xong, việc khác lại tới. Ly thôn bé tẻo như bàn tay, sao lại xảy ra lắm chuyện bàng môn tả đạo như vậy chứ? Dạ không biết ạ. Là căn tử cõng anh ấy về, từ đó tới giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Người khác nói gì, làm gì cũng không phản ứng. Ngài nói xem, sao cuộc sống này lại bất công thế à? Và Lý Nhị Đản vừa tỉnh lại, vật vã khóc lóc dưới đất. Lúc này, Lý Căn Tử cũng tiến đến trước mặt Ma Chân Nhân. Dạ, bọn tôi đi ngang qua nghĩa địa, thì có một cái cọc đá, Nhị Đản muốn đào mang về. Tôi đã bảo hắn đừng động vào. Kết quả thành ra như vậy đây. Rốt cuộc là động hay không động? Trương Quốc Trung không giữ được bình tĩnh. Tiếng quát này khiến Lý Căn Tử giật mình, lắp bắp nói: Có động vào, nhưng chỉ đào hai nhát thôi. Mà Trần Nhân vô đùi dậm chân: Các người đúng là đồ gây họa mà. Gần đây xảy ra nhiều chuyện xui xẻo, tránh còn không kịp, các người còn dám động vào mấy cái thứ đó sao? Dưới ánh đèn, nét mặt Ma Chân Nhân lộ vẻ rầu rĩ. Chết tiệt thật đấy, thần tiên cũng có loại yêu tinh không thể đụng vào. Mấy cái thằng nhãi này thật biết cách kiếm chuyện mà. Sư phụ à, hỏa sĩ cục còn có công năng này sao? Trương Quốc Trung nuốt nước miếng hỏi Ma Chân Nhân. Mao Sơn cục còn có thể hại người à? Cái đó căn bản không phải Mao Sơn cục. Nhưng trong sách viết... Sạch cái rắm mẹ. Ma Trần Nhân rít một hơi thuốc. Kẻ viết cuốn sách rách nát kia thực chất chỉ là cái tên mãi nghệ giang hồ. Bản thân hắn cũng chưa từng trông thấy cách cục này, chẳng qua nghe nói dùng địa hỏa nên mới viết đại vào thôi. Vậy Lý Nhị Đản bị làm sao? Không biết nữa. Ma Trần Nhân thở dài. Trương Quốc Trung đành từ bỏ ý định. Bạn ấy còn muốn tập hợp mọi người đi đào mộ Triệu Nhạc. Hiện tại xem ra không nên đâm đầu vào chỗ chết. Nhóm bác sĩ chữa bệnh ở Lưu Gia Thôn lúc này cũng được phái đến Lý Thôn. Nghe nói lại phát hiện ra căn bệnh kỳ quái. Bác sĩ à, rốt cuộc là bệnh gì? Có chữa được hay không? Bác sĩ không trả lời, cầm mấy cái lọ nhỏ, cẩn thận lấy dịch nhầy từ miệng, mắt, mũi, tai Lý Nhị Đản giao cho đồng nghiệp. Nói là mang về thành phố xét nghiệm. Đối với căn bệnh lạ lùng trước mắt, bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Bệnh trạng cũng giống như ở Lưu Gia Thôn, cần phải tiến hành cách ly. Thực ra trong lịch sử, Hàng Thuật với Mao Sơn Thuật chưa từng xảy ra xung đột trực tiếp. Một bên trị người, một bên trị quỷ. Trên cơ bản, nước sông không phạm nước giếng. Mà Trần Nhân dùng cách mượn dương để phá giải Hàng Thuật, hoàn toàn dựa vào pháp môn. Xưa này người làm phép ai cũng trở lại cho mình một cửa sau. Cho dù là Thất Thập Nhị Sát Cục của Hốt Tất Liệt cũng tồn tại một phương thức được bảo toàn đến cùng. Tương tự lập trình viên máy tính ngày nay đều lưu lại một cửa để sau này có thể điều chỉnh. Pháp môn trong Mao Sơn Thuật chính là lỗ hổng người làm phép chừa lại để sau này dễ bề phá giải. vận dụng dựa trên đặc tính lưu truyền của âm dương ngũ hành. Khi ấy, Ma Trần Nhân đốt chân hỏa ở vị trí cương dương, khắc chế âm khí tại thanh thủy cục. Sau đó, lại bảo thôn dân xếp thành tiết âm phù, giải phóng âm nghiệt trăm năm trong mộ. Bản thân thì cắt tay lấy máu, vẽ lên quan tài chủ mộ một cái hoạt phù, dùng đó để áp chế hàng thuật. Hoạt phù chính là một loại phù ngụy trang thành con người. Vẽ phù nhất thiết phải dùng máu người, đặc biệt là máu đồng tử. Theo truyền thuyết dân gian, quỷ tìm thế thân mới có thể đầu thai. Trên thực tế không phải vậy. Ma quỷ giết người là để bình ổn oán khí, như vậy mới có thể đầu thai. Người bị chúng giết đương nhiên cũng mang oán khí, cứ thế hình thành một vòng tuần hoàn đáng sợ. Hoạt phù trong Mao Sơn thuật chỉ là một loại phù bắt chước dương khí của con người, khiến quỷ cho rằng mình đã giết người hoặc có người chết thay mình, có thể bình ổn oán khí. Trong vụ tiến sĩ Triều Thanh lần trước, hàng liễu được trồng ở Thao Trường Hà, trên mỗi thân cây đều được cao nhân thời xưa để lại một tấm hoạt phù. Hàng thuật chỉ là một loại pháp thuật của con người tạo ra, dùng để bắt chước sức mạnh của ác quỷ. Dùng nguyên lý trái ngược hoàn toàn với Mao Sơn thuật, sức mạnh khủng bố hơn rất nhiều so với ác quỷ thực sự. Cho nên dùng mấy thứ như hoạt phù có thể phần nào qua mặt được hàng thuật, nhất là vào thời điểm này. Ma Chân Nhân dùng 17 thông mị, chính là đồng tiền cổ dính máu đồng tử, bày tỏa hồn trận bên dưới huyệt mộ. Đồng tiền qua tay cả vạn người, mang nặng dương khí, còn được tẩm trong máu đồng tử, có tác dụng ức chế âm khí lưu động. Tỏa hồn trận tương truyền là do trưởng môn đời thứ nhất của phái Mao Sơn, Khâu Đồng Sinh phát minh ra. Sắp đặt thông mị trên mặt đất, tạo thành một tiểu thất quan, đánh lừa đám oan hồn. Tiếp theo, dẫn âm khí trong chiếc quan tài đứng vào tỏa hồn trận. Sau cùng dùng chân dương tiên, chỉ là máu do Mã Chân Nhân phun ra, phong kín âm mạch xác chết bên trong quan tài. Oán khí trong tiểu thất quan không hút được âm khí từ xác chết, tự nhiên sẽ tiêu tán. Tuy nói âm mạch trong tam sát cục mạnh hơn âm mạch trong mồ mả bình thường rất nhiều, nhưng sức mạnh của mượn dương cũng không hề nhỏ. Cho nên lần này, tuy Mã Chân Nhân bị thương, âm mạch rốt cuộc đã bị phong kín. Trong việc này phải nói Ma Chân Nhân hoàn toàn gặp may. Mặc dù tam sát cục bên ngoài mộ Triệu Nhạc đã bị loại bỏ, nhưng bên trong còn yểm một tầng gọi là chúng sát hàng. Trong mộ tồn tại thứ gì Ma Chân Nhân cũng không nhìn ra, nhưng căn cứ theo bệnh trạng của Lý Nhị Đàn, dường như lớp yểm hàng này càng âm tà hơn nhiều so với tam sát cục. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 5 mang tên Sư Huynh. Người dịch: Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Sắp xem là vậy, nhưng biện pháp còn phải nghĩ thêm. Theo ý của Ma Chân Nhân, có thể dùng nhiều chiêu thăm dò, được e quá mạo hiểm. Nửa đêm, Ma Chân Nhân một mình ngồi hút thuốc trong viện, cẩn thận lục lại trong trí nhớ các biện pháp phá giải do tổ sư gia truyền thụ. Nếu trong xã hội cũ, việc giải quyết hàng mộ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Các loại vật dụng, nguyên liệu cần thiết đều có thể tìm được. Nhưng giữa thời buổi hết thảy đều bị đập phá này, có một số thứ chỉ e đã vĩnh viễn tuyệt tích. Mỗi lần nghĩ đến đây, Ma Chân Nhân lại không khỏi thở dài tiếc nuối. Lúc này, Triệu Quốc Trung cũng không nhàn rỗi, ôm một chồng sách cổ không ngừng tìm kiếm. Đây đều là thần thoại cổ đại như Kính Hoa Duyên, Siêu Thần Ký. Triệu Quốc Trung vốn cũng chẳng hứng thú gì với loại sách này. Tuy nhiên trong lúc cấp bách, biết đâu có thể tìm ra manh mối nào đó. Sự thật đã chứng minh, tìm lung tung còn hơn không tìm. Trong một quyển tiểu thuyết thời nguyên tên Quỷ Vấn, Trương Quốc Trung tìm được một đoạn như sau. Xưa có một thư sinh họ Kiều, cha bị hoàng tiên mê hoặc, tâm thần điên đảo, ngày càng gầy yếu. Sau được một vị sư thầy chỉ dẫn, thành đạo từng giết sinh vật có thể chế phục hoàng tiên. Vì thế Kiều sinh tự sát ngay trước mặt cha. Trước khi chết, phát hiện sau mông cha mình thò ra một cái đuôi, liền vung đao chém đứt. Cuối cùng tuy cứu được cha, nhưng bản thân lại vong mạng. Chú thích: người sống dương khí cực vượng, có một số thứ không thể nhìn thấy. Tuy nhiên trước khi chết, do dương khí suy giảm mạnh, sẽ trông thấy rất nhiều vật vốn chỉ súc sinh mới có thể nhìn thấy. Câu chuyện này vốn đề cao hiếu đạo, tuy nhiên lại khiến Trương Quốc Trung thức tỉnh không ít. Đao dùng để giết sinh vật, đương nhiên hấp thụ vô số oán khí cùng sát khí. Càng lâu năm, tích tụ càng nhiều. Lý luận căn bản của hàng thuật chính là dụng sát chế nhân. Cho nên theo lý mà nói, chỉ cần tìm được một vật có sát khí khủng bố, không chừng có thể khắc chế được hàng thuật. Nghĩ đến đây, Trương Quốc Trung liền nói suy nghĩ của mình với Mã Chân Nhân. Sư phụ, cách này ở Mao Sơn cũng từng có người dùng, ví như đạo sĩ Triệu Diệu Lương Triều Minh. Người xem lần này, chúng ta có nên thử một chút hay không? Sát cái gì mà sát? Thực ra Mã Chân Nhân cũng đang nghĩ tới, nhưng thời khắc này, biết đào đâu ra vật có sát khí đủ mạnh. Cho dù vụ án giết người bình thường, hung khí đều là vật chứng quan trọng, được lưu giữ tại cục công an. Ai cho mượn để làm mấy cái chuyện mê tín này chứ? Hơn nữa, chưa chắc vật chứa sát khí đã có hiệu quả. Tương truyền năm đó, đạo sĩ Triều Minh, Triệu Diệu Lương là người duy nhất dùng phương pháp này. Nhưng rốt cuộc ông ta đã dùng vật gì, không ai rõ. Chỉ biết đó là một thanh đao cổ từ thời chiến quốc, mượn từ chỗ Đại Minh Hữu, phó đô ngự sử Chu Trích Sắc. Kết quả, tuy trị được oán nghiệt, nhưng Triệu Diệu Lương cùng khí đoàn thân vong. Cho nên ý tưởng vừa lóe lên trong đầu đã lập tức bị Mã Chân Nhân loại bỏ. Thế nhưng Trương Quốc Trung là một người cố chấp. Lúc này anh ta với Mã Chân Nhân giống như giải đề toán học. Có mấy công thức như vậy có thể giải được hay không, hoàn toàn nhờ vào kinh nghiệm. Trương Quốc Trung gạt bỏ các biện pháp nghĩ được qua một bên. Đang trong thời kỳ thiếu thốn, cơ hội tìm được coi như bằng không. Nghĩ đến đây, Trương Quốc Trung chợt nhớ ra người em trai của mình. Hôm sau anh ta tới nhà Lý Nhị Đản hỏi thăm, được biết Lý Nhị Đản không có bất kỳ dấu hiệu đau đớn nào, chỉ là thất khiếu không ngừng chảy dịch. Ngoài ra ăn cơm uống nước, ngủ nghỉ đều bình thường. Sau khi bác sĩ xác định Lý Nhị Đản không có gì nguy hiểm tính mạng, Trương Quốc Trung lập tức quay về nhà cha mẹ. Đại ca, thứ anh muốn em không thể. Trương Quốc Nghĩa lắc đầu thở dài. Hài, cho dù là tội phạm giết người cũng không đến lượt em bắt ta. Chẳng lẽ chú không quen biết ai ở trong cục công an à? Thì quen biết cũng vô dụng thôi. Không có phạm nhân giết người, cục công an lấy đâu ra thứ đó? Ê, từ từ, em nghĩ lại đã. Trầm tư một hồi, Trương Quốc Nghĩa dẫn Trương Quốc Trung tới một khu tập thể cũ nát. Lục trường từng là chỗ ở của cán bộ cao cấp, nhưng hiện tại xem ra người sống tại đây đã phải trải qua không ít thăng trầm. Đây là anh tôi. Trương Quốc Nghĩa mặt không chút biểu tình. Người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh nở một nụ cười cứng đờ. Đồng chí Tiểu Trương, chuyện lần trước cảm ơn cậu. Thím Trần à, lần này tôi tới là có việc muốn nhờ thím giúp. Nếu đồng ý, phía Lao Lưu tôi sẽ thu xếp. Cậu có thể thả Lao Lưu nhà tôi ra sao? Thả hay không tôi không dám đảm bảo, nhưng ít nhất cũng không để ông ấy chịu khổ trong đó đâu. Sau khi nghe Trương Quốc Nghĩa nói một thôi một hồi, vẻ mặt thím trần cái hiểu cái không, được anh ta có thể đảm bảo an toàn cho chồng mình thế cũng đã tốt lắm rồi. Được, bây giờ chúng ta tới nhà giam, tôi sẽ khuyên ông ấy. Dọc đường đi, Trương Quốc Trung được biết Lưu Lão Đầu đã từng là bí thư của Hiệp hội Thư pháp Thiên Tân, đam mê siêu tầm đồ cổ. Cha ông ta chính là Lưu Tử Uy, người đứng đầu giới thương nhân, có uy tín danh dự ở Thiên Tân vào cuối thời nhà Thanh. Người này Trương Quốc Trung cũng biết, nhưng năm đầu dân quốc, danh tiếng của Lưu Tử Uy ở Thiên Tân chẳng kém là bao so với Viên Thế Khải. Mà Lưu Lão Đầu trước mắt này chỉ là người nắm giữ phần lớn gia sản do Lưu Tử Uy để lại. Thời kỳ đầu cách mạng văn hóa, nhân vật như Lưu Lão Đầu thực sự không có những ngày bình yên. Gia đình bị liệt vào đối tượng đả kích trọng điểm, nhưng bất luận Hồng vệ binh lục lọi thế nào cũng chẳng tìm được gì ngoài mấy cuộn tranh chữ cùng mấy quyển sách rách nát. Lưu Lão Đầu cũng là người cứng miệng, bất kể bị đấu tố thế nào cũng tuyệt đối không tiết lộ nơi cất giấu đồ cổ, cho đến khi bị gán cho tội tàng trữ văn vật trái phép, bị nhốt vào ngục vẫn không hề hé răng nửa lời. Nghe Trương Quốc Trung nói tìm thanh kiếm cổ từ thời chiến quốc, Trương Quốc Nghĩa liền muốn tìm Lưu Lão Đầu hỏi xem ông ta có biết hay không. Vì thế mà có chuyến vào ngục giam lần này. Trương Quốc Nghĩa dùng quan hệ an bài hết thảy, không biết anh ta đào đâu ra thư giới thiệu của Ủy ban Cải cách, một đường thuận lợi tới thẳng nhà giam gặp được Lưu Lão Đầu. Ta không có cổ đao cổ kiếm gì hết đấy, các người đi tìm chỗ khác đi. Lưu Lão Đầu xin một hơi thuốc, lạnh lùng nói. Lưu sư phụ, tôi thật sự muốn cứu ông ra ngoài, hy vọng ông có thể giúp một chuyện. Đã đến nước này, Trương Quốc Trung cũng chẳng còn có gì cần giấu giếm, kể lại một lượt chuyện của Lý Nhị Đàn cho Lưu Lão Đầu nghe. Cậu biệt Mao Sơn Thuật. Lưu Lão Đầu chẳng thèm để ý Lý Nhị Đàn hay hàng mộ gì gì đó, tiêu điểm lúc này tập trung lên Mao Sơn Thuật do Trương Quốc Trung nói. Ta hỏi cậu, thiên hợp chi khí, địa hợp chi nghiệt, tọa cố vu tư, vi hoặc yên giải. Ý nói, sau khi xúc sinh hấp thu thiên địa linh khí cùng địa mạch âm khí, lên nhân gian quấy phá, làm sao mới có thể giải trừ? Mấy vấn đề sơ cấp này làm sao làm khó được Trương Quốc Trung. Loa lăng tử dĩ phúc hầu, cửu thuật chi mạch dĩ xí. Trương Quốc Trung nghĩ một hồi, sau đó lại bổ sung. Nhược hữu trùng sinh, tắc khái dĩ khô liễu cánh chi. Tấn một chi sổ, tắc dĩ chân hỏa nhất phần. Ý nói, dùng loa lăng tử đắp vào miệng vết thương, nếu ác linh còn muốn trỗi dậy thì lấy cành liễu khô phủ lên trên, qua thời gian một nén nhang dùng chân hỏa đốt cháy thành tro. Nói tới đây, ánh mắt Lưu Lão Đầu bỗng dưng sáng ngời. Thất mạch chi khí xuất gia tài, tâm dương, huệ đình, đan điền, túc dương, diễn thủ, thổ môn, định thông. Đây chính là một đoàn tâm mạch khẩu quyết trong Mao Sơn Thuật. Người có thất khí vận động đều dựa trên bảy khí quan này. Tâm dương tại thấm, huệ đỉnh tại vu, đan điền tại trùng, túc dương tại yểm. Trương Quốc Trung còn chưa hết câu, Lưu Lão Đầu liền nói tiếp nửa đoạn sau. Diễn thủ tại tỵ, thổ môn tại dũng, định thông bất kỳ. Ai? Là ai dạy cậu? Ánh mắt Lưu Lão Đầu lộ vẻ nghi hoặc. Mã Thuần Nhất. Sư đệ, cậu là sư đệ của ta sao? Bộ dáng Lưu Lão Đầu cùng một khuôn với Mã Chân Nhân, nếp nhăn trên khóe miệng chảy rộng tới quai hàm. có phải tôi đưa ta ra khỏi đây không? Liều lao đầu vừa dứt câu, Trường Quốc Trung lập tức ngây người. Đang yên đang lành, sao tự dưng mọc ra một vị sư huynh? Chợt nhớ, có lần trong lúc huấn luyện, sư phụ đã từng nói qua, mình còn có một vị sư huynh cũng mở được tuệ nhãn, nhưng phải mất một tháng. Chẳng lẽ là ông ta? Nghe đến đây, Trường Quốc Trung cẩn thận đánh giá Lưu lão đầu một lượt. Không hổ là đồ đệ của Ma chân nhân, râu tóc cáu bẩn bù xù chẳng kém gì nhau. Hết năm chương của ngày hôm nay. Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, vậy là Trương Quốc Trung cùng Ma chân nhân tìm cách để phá giải hàng mộ. Suy đi nghĩ lại một hồi, Trương Quốc Trung liền nghĩ ra một ý. Đó là dùng sát chế nhân. Liền đi tìm một vật có sát khí đủ mạnh. Duyên cớ thế nào lại gặp được vị sư huynh của mình? Vậy Trương Quốc Trung có tìm được vật có sát khí đủ mạnh hay không? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube, like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.